Chiến thần Hào Môn, chương 1490. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liên tiếp mấy trường đánh vào trên người bọn họ, lại đi chính mình đầu vai, nghiêm khắc vỗ một trường. Khóe miệng nhất thời tràn ra tiên huyết. Chúng ta tới không kịp cứu viện. Mời nhị công tử thứ tội a, anh nợ em một câu yêu thương. Nam Sơn đi tới Phương Hạ trước thi thể. Hừ một tiếng, vung tay lên. Mấy người lập tức đem Phương Hạ thi thể mang về. Phương gia, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy nhìn trưng bày trên đất thi thể, không nói được một lời. Nam Sơn đám người quỳ gối một bên, vết thương trên người vẫn còn ở đổ máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta hằng ngày dò xét, nghe được tiếng hô liền tiến lên cứu người, cũng không có nghĩ đến, vẫn là chậm một bước, không có thể đem nhị công tử cứu trở về. Nam Sơn cúi đầu, bi thống vạn phần, mời ra chủ trách phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy vẫn là không có nói. Toàn bộ phòng khách, bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ chết, còn chết 4 cái hộ pháp cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ người đâu? Trầm mặc hồi lâu, Phương Uy mới mở cửa. Hắn không có vấn danh chữ, bởi vì hắn biết là Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị thương chúng ta sau đó bỏ chạy đi, Nam Sơn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xuống đi, Phương Uy không có hỏi lại, vẫy tay để cho Nam Sơn đám người xuống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi tới Phương Hạ thi thể trước mặt, nhìn Phương Hạ, tự tay đưa hắn còn không có khép lại mí mắt, nhẹ nhàng khép lại. Thù này, vi phụ sẽ thay ngươi báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhẹ giọng nói. Nghe, tự hồ so với quá khứ còn muốn ôn nhu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, Phương Hạ căn bản là nghe không được. Gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một bên vài cái trưởng lão, trong đó có người đã mở miệng. Cái này Giang Ninh, quá mức cuồng vọng. Mời được ông cụ trong nhà a. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời gia chủ mời được lão nhân. Chu diệt Giang Ninh, đưa ta Phương gia tôn nghiêm. Giết na Giang Ninh, mời lão nhân a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài cái trưởng lão liên thanh hô, ngay cả hộ pháp cao thủ đều chết ở Giang Ninh trong tay. Đủ để nhìn ra Giang Ninh thật lợi hại. Lại để cho những người khác đi, căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ gia tộc Từ Đường Na hai lão già, bọn họ nhất định có thể giết Giang Ninh. Một huyết Phương gia sỉ nhục. Phương Uy không nói gì, chỉ là đứng ở đó nhìn chằm chằm Phương Hạ mặt của xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ, đột nhiên Phương Uy ngẩng đầu lên, nhìn quét một vòng, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Giang Ninh, ta muốn tự tay giết hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải, cực đảo võ quán trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu không khí rất nghiêm túc. Giang Ninh đem y viện vừa mới đưa tới báo cáo, đưa cho Phương Thu cùng Phương Nhiễm hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự mình giám định báo cáo. Ta muốn vẫn còn cần một phần vật như vậy. Cho các ngươi xác nhận một chút. Phương Thu tay có chút run rẩy, Phương Nhiễm tay run càng thêm lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không cần nhìn đều biết, Phương Thu nhất định là con của mình. Trên trán na một tia Hà đạo nhân vết tích, nàng nơi nào không nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu để tay tại nơi tự mình giám định trong báo cáo, không có đi lật. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải tử, Phương Nhiễm nước mắt đang chảy. Ta nghĩ ngươi, suy nghĩ 20 năm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu ngẩng đầu, nhìn Phương Nhiễm, môi giật giật, muốn nói cái gì, vẫn là không có nói. Hắn tự tay, trực tiếp mở ra tự mình giám định báo cáo một trang cuối cùng kết luận. Nhìn Na tiếp cận 100%, nhìn phán định tồn tại liên hệ máu mủ kết quả. Hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao? Phương Thu có chút không biết làm sao. Tại sao có như vậy? Vì sao à, anh nợ em một câu yêu thương. Không có vì cái gì. Giang Ninh nói. Người không có thời gian đi tìm hiểu. Đi tiếp thu. Đây chính là chân tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bị giấu giếm. Bị lừa dối. Bị mạnh mẽ cùng mình phụ mẫu xa nhau 20 năm. Cho tới bây giờ. Ngươi cũng chưa từng thấy qua cha ruột của mình. Thù này, chớ nên báo sao. Hắn lạnh lùng quát lên. Thù này, chớ nên chính ngươi, tự tay đi báo sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.